sớt đắm bên người đây nữa. Đau đau vì người đây nhớ. Tình này anh nghĩ đến đến rồi. Vì họ là tôi Hãy subscribe.

ngoài chợ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn anh giờ đây vắng êm, giờ tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hãy mang theo tình ngày nào, cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ôm anh ta cùng trong giá băng. Sao để vơi hết nỗi buồn. tin vui. Thank you.

xa nơi ai, cất đi tình yêu nơi ai. Một con tình thăng tình nhau vượt qua để em yêu. Anh dừng đừng khóc trong vòng tay ai, để em nhận ra và em đã xa chỉ để anh mang kỷ niệm. Anh cũng sẽ chịu một hạnh phúc. Thank you.

trắng mây không. Drop it like that.